Kiếm đạo độc thân, chương 3005, Hạo Dương Liên Minh Thượng. Góc truyện audio.com, chấm, không quan hệ tới xuất kiếm. Xem ra là thiếu hai kiếm chiêu khác phối hợp. Sở Mộ lẩm bẩm một câu, nhìn thấy Long Vân không xuất kiếm. Hắn sinh ra linh cảm, cảm thấy mơ hồ nhân thánh bản tương kiếm có hữu dụng với bản thân. Sẽ có trợ giúp mình nhưng có thiếu thốn. Hắn cho rằng là do Long Vân không thể xuất kiếm, còn không thể hiện huyền diệu của kiếm chiêu. Hiện tại xem ra không phải, cho dù Long Vân không miễn cưỡng nhập môn, Sở Mộ cũng có nhìn thấy nhiều điểm huyền diệu hơn nữa. Loại linh cảm này không thể nói rõ bằng lời, chỉ có thể xác định nó có trợ giúp với mình. Hắn chỉ biết như thế mà thôi. Hiện tại phát hiện là do thiếu hai kiếm chiêu khác. Có lẽ chỉ có tề tụ nhân thánh bản tương kiếm và hai kiếm khác kết hợp mới trở nên nguyên vẹn. Mới có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó và trợ giúp bản thân mình tăng lên. Long huynh, ta có một chuyện cần thương lượng. Sở Mộ nói ra, Sở huynh cứ nói. Long Vân không ý thức được Sở Mộ muốn nói chuyện gì. Ta muốn mượn tam thánh bí kiếm đánh giá. Có thể truyền đạt hay không? Sở Mộ nói ra mục đích của mình. Tam thánh bí kiếm, nhưng nó là căn bản lập tông của tam thánh tông. Chân quý không cách nào tưởng tượng. Sở Mộ muốn mượn đọc không có dễ dàng như vậy. Hắn đưa ra yêu cầu mượn đọc nhưng đã nguyện ý trả cái giá lớn để đánh đổi tương ứng. Đây là giao dịch, Long Vân không với tư cách đệ tử hài tâm của tam thánh tông. Hắn có địa vị cực cao, thậm chí có thể so sánh với trưởng lão trong tông. Bởi vậy nói chuyện rất có phân lượng. Do hắn chuyển đạt cũng được. Đương nhiên, Long Vân không chỉ có thể chuyển đạt mà không thể quyết định. Mang theo ý của Sở Mộ, Long Vân không quay về Tam Thánh Tông, trực tiếp yết kiến tông chủ Tam Thánh Tông. Chuyện Sở Mộ trở về tuy bí mật nhưng hắn không tận lực giấu giếm. Cũng không tận lực tuyên dương, bởi vì nhiều người cho rằng hắn đã chết từ 5 năm trước. Sau khi hắn quay về lại trực tiếp tiêu diệt Tà Long Điện. Không có người nào biết được, lúc hắn quay về trang viên trong thành đồ huyết, hắn dùng đi bộ tiến vào trang viên, bởi vậy chỉ cần có người nào lưu ý sẽ phát hiện hắn còn sống. Sở Mộ, vô song kiếm tinh Sở Mộ 6 năm trước, tông chủ tam thánh tông nghe xong liền cau mày. Hắn hỏi ngơ ực lại, vâng, tông chủ, Long Vân không đứng phía dưới trả lời, không nghĩ tới hắn bị nuốt vào vết nứt không gian nhưng không chết. Tông chủ tam thánh tông Tần Uy Vương cao mày, hắn thở dài và khiếp sợ, đứng đầu thất tinh thần lúc trước quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, tam thánh bí kiếm chính là căn bản lập tông của tam thánh tông chúng ta. Là bí mật bất truyền, trừ phi hắn nguyện ý gia nhập tam thánh tông, trở thành một phần tử của tam thánh tông chúng ta. Ta biết rõ, tông chủ, Long Vân không trả lời. Nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn biết rõ, Sở Mộ không có khả năng gia nhập Tam Thánh Tông trở thành một phần tử của Tam Thánh Tông. Hắn chỉ là đệ tử Tam Thánh Tông mà thôi, tuy địa vị không thấp nhưng không có khả năng quyết định đại sự. Chỉ có thể truyền đạt, Long Vân không rời đi thật nhanh, trong đại điện chỉ còn lại tông chủ Tam Thánh Tông Tần Uy Vương. Sở Mộ. Hắn bị cổ hành đao đuổi giết và rơi vào vết nứt không gian không chết trở về. Chẳng lẽ Tà Long Điện bị diệt không phải do kiếm yêu phong vô ý làm? Mà là, Tần Uy Vương nói thầm trong lòng, lắc đầu nói, không có khả năng, hẳn không phải là hắn. Cho dù đứng đầu bảy đại tinh thần, thiên phú cao hơn 6 tinh thần khác nhưng cũng không thể làm được việc này. Phải biết rằng hiện tại 6 đại tinh thần chỉ có thực lực cấp Minh Nguyệt mà thôi. Khoảng cách cấp Hạo Dương còn kém rất lớn, chênh lệch này không dễ dàng đền bù như vậy. Đương nhiên 6 đại tinh thần hiện tại đang bế quan tu luyện. 5 đại phủ thành chủ và Lưu Quang Quân đều vận dụng đại lượng tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Mau chóng tăng tu vi của bọn họ tới mức tận cùng. Lại đề thăng các phương diện khác. Từ đó giúp bọn họ đạt tới cấp độ kiếm thánh cấp Hạo Dương. Hiện tại 6 người bọn họ chưa xuất quan, chắc là còn chưa đạt tới cấp Hạo Dương. Chỉ có một người tiêu diệt Tà Long Điện, hơn nữa thông qua đủ loại dấu hiệu, thực lực người nọ không phải người mới vào cấp Hạo Dương có thể so sánh. Khả năng kiếm yêu phong vô ý là rất lớn, nhưng bất kể thế nào, Sở Mộ cũng là người đứng đầu 7 đại tinh thần, thiên phú áp đảo 6 đại tinh thần khác, cho dù thực lực của hắn không đạt tới cấp Hạo Dương cũng cực kỳ có khả năng đạt tới cấp Minh Nguyệt cực hạn. Nếu có thể gia nhập Tam Thánh Tông, chiến lực đỉnh cấp của Tam Thánh Tông sẽ tăng lên rất lớn. Dù sao cường giả lợi hại nhất của Tam Thánh Tông chỉ là cấp Minh Nguyệt cực hạn. Đây là ý của Tông Chủ. Long Vân không áy náy nhìn Sở Mộ. Thật đáng tiếc, Sở Mộ nói, nếu cần trả giá lớn thì hắn còn nguyện ý. Nhưng nếu như cái giá là gia nhập Tam Thánh Tông, cột vào chiến xa Tam Thánh Tông thì hắn không muốn. Như thế xem ra hắn vô duyên với Tam Thánh Bí Kiếm. Đối với chuyện này Long Vân không cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể dứt bỏ việc này, lại thỉnh giáo kiếm pháp của Sở Mộ và rời đi. Sau khi rời đi, trong vài tháng qua Long Vân không không tới nữa. Sở Mộ cũng nhận được tin tức thế cục bên ngoài càng ngày càng khẩn trương. Đệ tử kiếm yêu môn làm việc càng ngày càng hung hăng càn quấy. Thập phần liều lĩnh, không kiêng nể gì cả. Hoành hành bá đạo, những nơi chú quân không phục đều bị kiếm yêu môn diệt. Vốn có mấy chục nơi chú quân, hôm nay đã có hơn 10 nơi bị kiếm yêu môn tiêu diệt. Vài chục nơi ta ẩn phục kiếm yêu môn, trở thành thế lực phụ thuộc của nó. Trong lúc nhất thời, kiếm yêu môn phát triển lớn mạnh, chứ không có cường giả cấp vương giả ra. Nó đã biến thành thế lực có thể so sánh thậm chí còn uy hiếp địa vị của năm đại phủ thành chủ vô cùng nghiêm trọng. Càng ngày càng nhiều người tiến vào năm đại thành thị tìm kiếm che chở. Cho nên nhân khẩu của năm đại thành thị tăng lên vài lần. Nơi ở cũng thiếu thốn, giá trị cũng tăng lên, thứ tự cũng nhận được một ít ảnh hưởng. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện xung đột đổ máu. Đối với chuyện này, hộ vệ năm đại phủ thành chủ lại phản ứng nhanh chóng. Bọn họ dùng thủ đoạn nóng, trực tiếp bắt người phản kháng giết không tha, dùng thủ đoạn cường ngạnh trấn áp, cách trương.